nhưng người này khi đến chỉ nói về việc phục vụ món ăn. Lại không đảo ngược, đôi đũa, rõ ràng là người ngoại tỉnh, mời họ ăn chính là hắc thực. Thế nào là hắc thực? Người trước đây ăn hắc thực bị chặt chặt, đó chính là một bữa hắc thực. Lâm Mang lướt nhìn mọi người, chỉ tay như kiếm, tiếng xé không trời bất ngờ vang lên. Hai luồng ánh sáng từ ngón tay phóng ra, trực tiếp xuyên thủng nhiều người. Đồ Tam Nương kinh ngạc, rất nhanh sau đó cười lạnh nói, cuối cùng cũng là người có chút năng lực. Tiểu Bạch Kiếm, đợi lão nương bắt được ngươi, nhất định phải chơi đùa cho thỏa thích. Lâm Mang nhẹ nhàng nhìn, ngón tay phát ra năng lượng chân nguyên như mũi tên bắn ra, thấy ánh sáng từ ngón tay bắn đến, Đồ Tam Nương đột ngột kinh hãi, bản năng đặt dao giết lợn chắn trước mặt, tạch, cùng với tiếng vỡ vang lên, dao giết lợn vỡ vụn, trực tiếp xuyên thủng cô ta. Lâm Mang đứng dậy, đôi mắt bình tĩnh quét qua mọi người, một nhóm người giang hồ trong lòng kinh hãi, lập tức định đứng dậy bỏ chạy, chỉ là rất nhanh sau đó liên tiếp có xác chết bị chia cắt. Cách chương